Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, vị khổ hạnh chống bán một sa môn hay bà la môn khác như sao? Người này sống ăn uống đủ mọi thứ, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhành cây xanh, hạt giống từ đốt xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh. Và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Nhai nghiền chúng tất cả với tầm xét không phải bánh xe, được gọi là xương quai hàm, và người ta gọi vị ấy là một vị sa môn. Này Nicoda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Nicoda, vị khổ hạnh thấy một sa môn hay bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng lễ bái cúng dường. Thấy vậy, vị ấy nghĩ rằng các gia đình cung kính, kính trọng lễ bái cúng dường, người sống ăn uống đủ mọi thứ, các gia đình ấy không cung kính, kính trọng lễ bái cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy sanh tật đố ganh ghét đối với các gia đình. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh khi đi giữa các gia đình để khất thực, không cho người ta thấy mình, như vậy là khổ hạnh của ta. Như vậy là khổ hạnh của ta. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật, khi được hỏi có chấp nhận việc này không, tuy không chấp nhận nhưng trả lời có chấp nhận, tuy chấp nhận nhưng trả lời không có chấp nhận. Như vậy vị này cố tình nói láo. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Niroda, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đố và hạ tiện, giả hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạng, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Niroda, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Niroda, như vậy là cấu quế cho người khổ hạnh. Này Niroda, người nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy, thì những khổ hạnh có phải là cấu quế hay không cấu quế? Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu quế, không phải không cấu quế. Sự tình này có thể xảy ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu quế trên. Nói gì đến câu có cấu quế này hay cấu quế khác? Này Niroda, ở đây người khổ hạnh xuyên tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Niroda, người khổ hạnh tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không khen mình chê người. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật. Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, nhờ tu khổ hạnh này vị ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vị ấy không quan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Niroda, người khổ hạnh, như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. Lại nữa, này Niroda, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, do khổ hạnh này vị ấy được cúng dường cung kính danh vọng. Dầu được cúng dường cung kính danh vọng, vị ấy không khen mình chê người. Này Niroda, người khổ hạnh, như vậy